các ngươi tất cả xem một chút a. Cái này rõ ràng là quốc vương tân chính chiếu thư a. Các ngươi dám muốn nói xấu trở thành đại độc thảo. Còn toàn bộ thiêu hủy chọn hơn 2.000 bản a. Toàn bộ bị thiêu hủy. Liền thừa lại hạ cái này mấy chục bản. Quốc quân a. Có người lấn ngài a, người tới đây mau. Có nhân tạo phản a. Có người khi quân a, tức thì. Trong không khí yên tĩnh như chết. Kinh khủng gió thổi qua, nhưng trực tiếp sợ đến có chút run rẩy. Sử thượng tối cường người ở rể 10 chương 84 quá thảm, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt á. Ở đây 1-200 danh thư sinh trong nháy mắt toàn bộ ngây người. Cách này đại buổi tối thiên đã chẳng phải nhiệt, nhưng rất nhiều người lãnh mồ hôi vẫn là không ngừng tuôn ra. Bên kia Đặng Tiên vẫn còn ở biểu diễn. Đấm ngực dậm chân nói. Vì tuyên dương quốc vương tân chính. Ta Đặng Tiên hầu như táng ra bại sản ấm mấy ngàn bản tân chính chiếu thư. Ta đây là á quốc a. Không nghĩ tới một cây đuốc toàn bộ đốt a. Ta muốn cáo trạng. Ta muốn đi phủ thành chủ. Phủ thái thú. Tổng đốc phủ cáo các ngươi. Long Thế Minh cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Sợ phải nhường người không thể thở nổi a, hắn cả người run rẩy nói. Có âm mưu. Phương diện này nhất định có âm mưu bị thiêu hủy những sách này. Khẳng định không phải tân chính chiếu thư. Hắn thật vẫn đoán đúng. Chân chính tân chính chiếu thư cũng chỉ có một bao mà thôi. Còn dư lại đều là một ít không bán được tồn kho rác rưởi thư mà thôi. Thế nhưng còn lại thư đều đã thiêu hủy a. Cái này một bao tân chính chiếu thư cũng thiêu hủy một bộ phận. Đặng Tiên lạnh lùng nói. Ở đây mấy ngàn người đều thấy rõ rõ ràng ràng a. Các ngươi cháy sạch rõ ràng là tân chính chiếu thư. Chó săn Long Thế Minh nói. Nói mò. Chúng ta đốt cái kia mấy chục bao thư phía ngoài giấy dầu trên rõ ràng viết Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Đặng Tiên buồn bã nói. Ngươi mở to con mắt nói mò a. Nhưng về sau, hắn đem một tấm bao trang mỡ lợn giấy đưa qua. Phía trên rõ ràng bạch bạch viết tân chính chiếu thư bốn chữ. Ở đâu có Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên à. Long Thế Minh tức thì ngây người. Chuyện này. Cái này thấy vượt sao, vừa rồi những thứ kia bao giả trang giấy dầu trên rõ ràng viết là Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên a. Căn bản không có tân chính chiếu thư bốn chữ này a. Cái này đây là chuyện gì xảy ra à. Trong này nguyên nhân căn bản cũng không cần giải thích. Có ít thứ bị hỏa nhất nướng, nhan sắc liền tiêu thất. Mà dùng có ít thứ chữ viết lúc đầu nhìn không thấy, thế nhưng bị hỏa nhất nướng liền hiện ra. Đối với Trầm Lãng mà nói, hoàn toàn là chút tài mọn a. Này lúc, một cái ngọc thủ lâm phong, lỗi lạc bất quần thân ảnh đi tới. Trúc Văn Hoa ánh mắt co rụt lại. Nguyên lai thao túng đây hết thảy âm mưu người là ngươi a. Trầm Lãng chậm rãi nói. Các ngươi đốt cháy quốc vương tân chính chiếu thư. Đây là tâm tồn bất mãn. Ý mưu đồ phản à, chó săn Long Thế Minh thân thể run lên bần bật. Trầm Lãng nói. Chủ bộ đại nhân. Công nhiên đối kháng quốc quân tân chính. Cái này phải bị tội gì à, bởi vì sợ phiền phức tình náo lớn. Cho nên Lý Phương thành chủ phái hơn 100 tên sĩ binh qua đây trấn thủ trật tự. Dẫn đầu chính là chủ bộ Tống Mẫn. Cái này vị chủ bộ đồng dạng phi thường tuổi trẻ, chỉ có 30 tuổi, cũng là cử nhân xuất thân. Nhìn thấy Trầm Lãng câu hỏi, hắn đi tới nói cướp đoạt tất cả công danh trưởng trách 30, lưu vong Nam Thiên Đảo. Lời này vừa ra, rất nhiều gây chuyện thư sinh hầu như muốn hù dọa phát niệu. Đương nhiên, bên trong đại đa số thư sinh đều không có gì công danh, cũng không thể cướp đoạt. Thế nhưng trưởng trách 30 thật đáng sợ. Bọn họ tế bị nổn nhục thực biết bị đánh gần chết. Mà lưu vong Nam Thiên Đảo liền dọa người hơn. Cách địa phương dù quái kia cô huyền hải ngoại. Hoàn toàn cùng văn minh xã hội ngăn cách. Ngoại trừ dã nhân bên ngoài hầu như gì cũng không có. Hơn nữa tràn ngập chứng khí cùng dã thú. Lưu đày tới nơi ấy cơ bản trên cũng chính là một con đường chết. Sống không quá 3 năm dưới. Coi như không bị dã thú cắn chết. Cũng sẽ bị những thứ kia dã nhân làm chết a. Phía trước nháo sự hung như lang, hiện tại gặp chuyện không may kinh sợ như cẩu. Đây cũng là đám này thư sinh chân thực khắc họa mỗi người sợ đến dường như giống như chim cút. Trầm Lãng lớn tiếng nói. Đều ngây ngô làm cái gì? Cái này chủng sự tình khẳng định tìm dẫn đầu a. Tố giác có công a. Lời này vừa ra, gần 200 danh thư sinh trước ngây người một cái, nhưng sau cực nhanh lui lại mấy bước, cùng Trúc Văn Hoa vài cái chó săn phân rõ giới hạn. Tức thì, lấy Long Thế Minh cầm đầu bốn đại chó săn lẻ loi nổi lên xuất hiện. Không biết vì sao Long Thế Minh cảm thấy phi thường lãnh. Trầm Lãng tiến lên mấy bước, đi tới Long Thế Minh trước mặt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trầm Lãng nói, người thật là tốt không làm. Tại sao phải làm cậu đâu, ngươi có thể so với ta tốt hơn chỗ nào? Long Thế Minh rung giọng nói, ngươi cũng là xuất thân bần hàn, dựa vào cái gì ngươi có thể đi huyền quý chi ra ở rể, mà ta nhưng phải ăn chấu nuốt đồ ăn chỉ bằng ta soái a. Trầm Lãng nói, nếu như ngươi dáng dấp giống như ta đẹp trai nói, cũng có thể thư thư phục phục ăn bám, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng không có biện pháp, ai cho ngươi xấu xí đây, khinh người quá đáng a. Long Thế Minh thậm chí quên sợ, chỉ có tràn đầy bi phẫn. Trầm Lãng thấp giọng nói, thuận liền nói cho ngươi một câu, hôm nay hết thảy đều là do ta thiết kế, liền vì hãm hại các ngươi. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, ăn thì cũng không có ngươi tích cực như vậy. Tức thì Long Thế Minh càng thêm phẫn nộ, hết lửa giận đốt cháy tâm linh của hắn cùng đại não. Hắn này thì chỉ có một ý niệm trong đầu, ta nghĩ muốn giết chết hắn, ta muốn giết chết trước mắt tên hỗn đản này. Trầm Lãng nói, ta chính là hãm hại các ngươi, ta chính là muốn gãy các ngươi sinh lộ, làm sao ngươi có thể làm khó dễ được ta à. Thanh âm của hắn như trước rất thấp, chỉ có Long Thế Minh nghe thấy. Tiếp đó Trầm Lãng nói, ta biết ngươi nghĩ đánh ta, thế nhưng ngươi không dám. Ngươi có bản lãnh đánh ta a, ngươi đánh ta a. Hướng ta ngực đánh, hướng trái tim của ta vị trí đánh. Vừa nói, Trầm Lãng một bên vỗ lồng ngực của mình. Ngươi đánh ta tới đánh ta nha. Trầm Lãng bộ dáng kia thực sự là muốn cho người triệt để mất lý trí. Mẹ kiếp, ngươi lập tức phải bị lưu đày người, còn có cái gì có thể sợ hãi? Đương nhiên là có ăn báo ăn, có cừu báo cừu a. Ngươi liền đánh ta một cái cũng không dám, thực sự là một cái không có tiền đồ chó săn. Ta muốn là ngươi cha nói, khẳng định hối hận đưa ngươi bắn ra. Cái này khiến Long Thế Minh thật nhìn không được, sợ hãi và phẫn nộ triệt để đoạt đi lý trí của hắn. Chợt một quyền hướng Trầm Lãng ngực đánh đi. A, ngay sau đó truyền đến một tiếng rít lợn một dạng hét thảm. Không phải Trầm Lãng mà là Long Thế Minh. Đau đớn một hồi, tay hắn dường như muốn gãy xương, máu me đầm đìa. Trầm Lãng, mà mẹ nó, mẹ ngươi. Ngươi chẳng những hướng ngực bỏ vào thiết bản, hơn nữa còn là mang gai nhọn thiết bản. Tay đứt ruột sót, Long Thế Minh đau đến đều muốn co giật. Mà Trầm Lãng này thì chọn biến sắc, lạnh giọng nói, lớn mật Long Thế Minh, ngươi lại dám đánh ta Tống chủ mẫu, ngươi thấy a? Cái này Long Thế Minh đánh ta, ta đường đường Huyền Vũ phủ bá tước cô gia, dĩ nhiên không lý do bị đánh. Ngươi đây là đang đánh ta sao? Ngươi đây là đang đánh Huyền Vũ phủ bá tước mặt. Người đâu, người đâu? Tức thì Kim Hối cùng một gã khác phủ bá tước cao thủ tiến lên. Có thích khách, có thích khách. Trầm Lãng lớn tiếng nói, có người muốn lấy tính mạng của ta. Kim Hối tiến lên, nắm lên Long Thế Minh hai cánh tay, tay đao chợt chém xuống phía dưới. Răng rắc. Này Trúc Văn Hoa chính là tay sai, hai cánh tay gãy xương. A, cái này khiến Long Thế Minh truyền tới hét thảm, liền đã không gì sánh được thê lương, đau đến trực tiếp ngã xuống đất, không ngừng co giật. Trầm Lãng ngồi xổm xuống, nhìn bi thảm Long Thế Minh diện vô biểu tình. Hắn thản nhiên nói, lưu vong đó là quan phương đối ngươi nghiêm phạt, riêng ta nghiêm phạt cũng vẫn là phải có. Cho tới bây giờ không có một người trêu chọc ta, chi sau còn có thể bình yên vô sự. Tiếp đó, Trầm Lãng lớn tiếng nói, Tống chủ bộ, ngươi xem tin tưởng a, ta đây hoàn toàn là bản thân phòng vệ a. Hắn đánh ta trước đây. Này lúc, Lan Sơn thành chủ bộ Tống Mẫn rốt cuộc nhìn không được, hắn hướng bên trên Huyền Vũ phủ bá tước một gã võ sĩ nói: "Các ngươi ra cô ra, vẫn luôn là vô sỉ như vậy sao?" Cái kia vũ sĩ phảng phất không có nghe được, nói đùa: "Hắn dám gật đầu sao, không sợ bị cô ra mang thù sao?" Nhưng thừa dịp Trầm Lãng đưa lưng về nhau hắn thời điểm, cái này vũ sĩ cực nhanh gật đầu. Trầm Lãng hướng Uông Thế Minh nhóm chó săn nói: "Muốn lập công chuộc tội sao, muốn bị nhẹ xử sao, chỉ cần tố giác bóc phát liền có thể." Lớn tiếng nói cho mọi người: "Các ngươi là chịu người nào sai xử mới đến đốt Tân Chính chiếu thư, là ai sai xử các ngươi đối kháng Tân Chính?" Cái này khiến Trúc Văn Hoa không có pháp tránh, xa cắn nhất khẩu tận xương ba phần: "Ngươi Trầm Lãng đây là muốn ta chết à? Phổ thông thư sinh đốt cháy Tân Chính chiếu thư, nhiều lắm chính là lưu vong, tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện. Mà ngươi Trúc Văn Hoa nhưng là tử tước phủ công tử à? Ngươi đối kháng Tân Chính, vậy coi như là bụng dạ khó lường, ý mưu đồ phản à? Trầm Lãng, ngươi không nên ngậm máu phun người." Trúc Văn Hoa lạnh lùng nói: "Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước đến nay như cũ không giao ra đất phong cùng binh quyền, các ngươi mới là đối kháng Tân Chính, mà ta Lan Sơn tử tước phủ sớm hưởng ứng quốc vương hiệu triệu, giao ra binh quyền cùng đất phong, cho nên à?" Trầm Lãng nói: "Ngươi mới bất mãn trong lòng, kích động một vài thư sinh vây công phủ thành chủ, đốt cháy Tân Chính chiếu thư, ngươi Lan Sơn tử tước phủ thật đúng là bụng dạ khó lường a." Mặt ngoài một bộ, thầm một bộ, ý mưu đồ phản tâm tư rõ rành rành a. Trúc Văn Hoa thật muốn bất tỉnh đi. Trầm Lãng, ngươi cái này cẩu tặc làm sao ác như vậy độc đâu? Ta chỉ là tới đốt ngươi thư mà thôi, ngươi chẳng những muốn đẩy ta vào chỗ chết, còn muốn đem ta Trúc thị toàn tộc đều lôi xuống nước a. Nhỏ như vậy ăn oán cá nhân, ngươi lại muốn giết ta toàn bộ ra mà lặng yên? Tới Lý Phương thành chủ cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Trầm cô gia, ta chỉ là thăm dò ngươi một chút, có vài phần bản lĩnh, ngươi chơi áp như vậy, tận tuyệt như vậy, cái gì thù cái gì oán à? Trầm Lãng nhãn nhọn lập tức phát hiện cái này vị thành chủ đại nhân, Lý Phương thành chủ, đây chính là mưu phản đại án, như không được tra chỗ, Lan Sơn thành nguy vậy. Cáp Viễn Thông, lão tác quá hắc ám a, sử thượng tối cường người ở rể 10 chương 85. Trầm đại thánh, ngươi quá châu bò thu thần thông a. Lý Phương thành chủ thật là có chút kinh ngạc đến ngây người. Thanh niên nhân, ta chỉ là không muốn ngươi khiến ta thất vọng mà thôi, nhưng không nghĩ tới ngươi ưu tú như vậy, dữ như vậy, mạnh mẽ a. Ta làm quan nhiều năm như vậy, giống như ngươi Trầm Lãng áp độc như vậy thiếu niên, thật đúng là lần đầu tiên thấy a. Vừa ra tay chính là muốn đoạn nhân sinh lộ a. Mà Trầm Lãng hướng Uông Thế Minh đám người nói: "Các ngươi đều thấy sao, đây là mưu phản đại án. Các ngươi đám này ngu xuẩn còn nghĩ vì người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Các ngươi có thể còn nghĩ lưu vong Nam Sơn đảo về sau sẽ có người cho nhà các ngươi đưa tiền, đừng ngây thơ." Trầm Lãng cười nói: "Các ngươi còn chưa tới Nam Sơn đảo cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Các ngươi chết chi về sau, cao tuổi phụ mẫu làm sao bây giờ, tuổi trẻ quyến rũ thê tử làm sao bây giờ, tuổi trẻ tịnh lệ muội muội làm sao bây giờ, nay thiên lệ xuân viện tiểu hồng hạ chàng, lẽ nào các ngươi không có xem biết không?" Trúc Văn Hoa thật muốn tức điên. Trầm Lãng, ta mà mẹ nó, mẹ ngươi a, ngươi ngậm máu phun người cũng phải có cái hạn độ a. Thế nhưng Uông Thế Minh ba người cũng hiển nhiên bị Trầm Lãng âm mưu luận dọa hỏng. Trong đó có một chó săn rốt cuộc nhìn không được, lớn tiếng nói: "Là Trúc Văn Hoa công tử, hắn dùng tiền mướn chúng ta tới đốt Xuân Sắc Phường. Chúng ta thật không biết bên trong là Tân Chính chiếu thư a. Hắn nói cho chúng ta biết, ở trong đó đóng gói đều là Trầm Lãng thư. Trầm gia, ngươi thư ta nay thiên mới vừa đọc qua, viết quá tốt, ta là của ngài người ủng hộ a. Ngàn vạn đừng tổn thương người một nhà a." "Đúng, đúng, Trầm công tử, ngươi thư ta cũng mua, hơn nữa còn mua hai quyển, bởi vì ta mới vừa bắt được về học đường liền phát hiện bên trong mấy tấm hình minh họa bị người xé bỏ, không có biện pháp ta lại đi mua một bản. Người một nhà a, ngàn vạn lần đừng ngộ thương a." Cái này khiến Trầm Lãng đều có chút ngây người. Ta lấy vì theo ta vô liêm sỉ như vậy. Các ngươi những thứ này não tàn thư sinh làm sao cũng có thể vô sỉ như vậy chứ, bất quá. Chỉ cần nguyện ý chỉ ra và xác nhận Trúc Văn Hoa là tốt rồi. Các ngươi xác định là Trúc Văn Hoa sai xử các ngươi qua đây đốt cháy Quốc Vương Tân Chính chiếu thư, Trầm Lãng hỏi. Đúng, đúng. Một cái chó săn nói chính là Trúc Văn Hoa. Trầm Lãng nói. Hắn bình thời là không phải đối với Tân Chính rất có bất mãn à, dù sao hắn ra mới vừa mất đi đất phong cùng binh quyền. Vài cái chó săn kinh ngạc. Không có nghe Trúc Văn Hoa nói qua à. Trầm Lãng ánh mắt phát lạnh. Vài cái chó săn liều mạng gật đầu nói đúng đúng, bình thường Trúc Văn Hoa liền đối với Tân Chính rất có bất mãn. Vô sỉ, vô sỉ cực kỳ. Trúc Văn Hoa chỉ vào mấy cái này chó săn, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Bình thường các ngươi ăn của ta, uống của ta, nhu thuận được dường như cừu giống nhau. Hiện tại, cũng dám nói xấu ta, cũng dám phản cắn ta. Một cái Trầm Lãng nói. Thành chủ đại nhân, hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, có thể định án. Lý Phương thành chủ tức thì không nói, hướng Trầm Lãng vẫy tay nói. Trầm cô ra, ngươi qua đây ta đi qua vậy không được. Ta người này yêu nhất mặt mũi. Ta nhưng là Huyền Vũ phủ bá tước cô ra. Ngươi để cho ta đi qua liền đi qua. Trầm Lãng đứng vững bất động. Lý Phương thành chủ bất đắc dĩ cười, nhưng sau hướng Trầm Lãng đi tới. Trầm Lãng cô ra, ngươi ta xem như là thần giao nửa ngày. Lý Phương thành chủ nói, ngươi cách này bản kim bình mai chi phong nguyệt vô biên thực sự là tuyệt. Nó chắc chắn trở thành ta bên gối vật. Ta sẽ đọc trên 10 lần, 20 lần. Trầm Lãng nhìn liếc mắt cái này vị thành chủ đại nhân, rất gầy a. Đọc cái 10 lần 20 lần thân thể ngươi chịu được sao? Bất quá, hắn không có mở miệng. Bởi vì hắn biết tiếp Lý Phương thành chủ muốn nói cái gì, nếu như hắn mở miệng trước, liền mất đi một điểm quyền chủ động. Lý Phương thành chủ nói tiếp, cái này để nhị sách lúc nào xuất hiện à, ta thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhìn a. Trầm Lãng lộ ra một cái không thể kén chọn tiếu dung. Lý Phương thành chủ càng không ngữ. Trước mắt cái này tiểu bạc kiểm thật so với trong tưởng tượng càng thêm gian trá rào hoạt a. Thật không hổ là viết ra kim bình mai chi phong nguyệt vô biên người. Lý Phương thành chủ nói, ở này ta cần hướng Trầm công tử xin lỗi. Bởi vì ta quả thực có thể ngăn cản Trúc Văn Hoa đem người nháo sự tới đốt ngươi thư. Thế nhưng ta thật rất muốn biết, một cái có thể viết ra như vậy kỳ thư nhân hội là bậc nào bản lĩnh. Nếu như liền cái này nho nhỏ nguy cơ đều không giải quyết được, vậy quá khiến ta thất vọng. Nhưng trước mắt cuộc diện này, ta còn thật không nghĩ tới a. Lý Phương thành chủ thở dài nói. Hắn nói là nói thật. Trúc Văn Hoa chỉ là muốn tới đốt Trầm Lãng thư. Kết quả Trầm Lãng trở tay một cái tát sẽ đưa hắn đập chết. Hơn nữa còn muốn liên lụy hắn cả gia tộc. Cái này báo thù dục vọng, cái này báo thù lực thật tình là hơi dọa người. Trầm Lãng nói. Lý Phương thành chủ, ngài tính sai, Trúc Văn Hoa đốt không phải của ta thư. Hắn đốt là Quốc Vương Tân Chính chiếu thư. Hắn đây là mưu phản. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Trầm Lãng chính là một mực chắc chắn Trúc Văn Hoa kích động thư sinh đối kháng Tân Chính, ý mưu đồ phản. Lý Phương thành chủ bất đắc dĩ nói, Trầm cô ra, ta biết. Ngươi muốn giết chết cái này Trúc Văn Hoa, thậm chí muốn đem Trúc thị gia tộc lôi xuống nước. Thế nhưng không được. Trầm Lãng không để ý đến. Lý Phương thành chủ tức thì đem lời nói xong càng thêm minh bạch một ít nói. Lan Sơn tử tước Trúc Lan Đình mới vừa giao ra đất phong cùng binh quyền, bị quốc quân khen ngợi là quý tộc chi tấm gương. Cái này mới qua bao lâu á, như gây ra Trúc Văn Hoa đối kháng Tân Chính một chuyện, đánh là quốc vương khuôn mặt á, như quốc quân thật giáng tội Lan Sơn tử tước phủ. Ngươi biết hội có cái gì hậu quả sao? Hậu quả gì? Đương nhiên là rất nhiều lão bài quý tộc một người làm quan cả họ được nhờ a. Mọi người xem a, Lan Sơn tử tước Trúc Lan Đình giao ra đất phong cùng binh quyền, vẫn bị quốc quân giết chết. Cho nên, mọi người muốn đối kháng đến cùng a, muôn ngàn lần không thể giao ra binh quyền cùng đất phong. Lý Phương thành chủ nói. Cho nên đừng nói Trúc Văn Hoa là bị ngươi hãm hại. Coi như hắn thật sinh lòng oán hận, âm thầm đối kháng Tân Chính, tối đa cũng chính là làm cho Lan Sơn Tử Tước đưa hắn giam lỏng, không thể thật nghiêm phạt hắn. Những thứ này Trầm Lãng đương nhiên biết. Làm Trúc Lan Đình giao ra đất phong cùng binh quyền, trở thành lão bài quý tộc làm gương mẫu thời điểm, hắn thì có chính trị bùa hộ mệnh. Nói thẳng, chỉ cần hắn không thật sự tạo phản, quốc quân là tuyệt đối không thể trừng phạt chỉ hắn. Bởi vì Tân Chính còn chưa thành công, rất nhiều lão bài quý tộc trong tay binh quyền cùng đất phong còn không có giao ra đây. Trúc Lan Đình chính là quốc vương một lá cờ. Lý Phương nói, cho nên Trầm công tử, ngươi muốn đem ý mưu đồ phản tội danh ngã xuống đến Trúc Văn Hoa đầu trên là không được. Ta cũng căn bản không dám nhận hạ cái này sự tình, càng không thể có thể bắt Trúc Văn Hoa. Nếu không sẽ làm cho quốc quân khó làm, sẽ phạm hạ to lớn chính trị lệch lạc. Cho nên Trầm công tử, ngươi thu thần thông đi, ta thật không làm gì được Trúc Văn Hoa. Trầm Lãng nhích miệng cười nói, ta đương nhiên biết điểm này, cho nên đại nhân đang ở bên trên xem đùa giỡn đi. Như ngươi không muốn bị Trúc Lan Đình Tử Tước ngăn chặn danh tiếng, tiếp ngươi ta liền cẩn thận phối hợp. Lý Phương thành chủ nói, nói giá không hạn độ, trả tiền ngay tại chỗ. Trầm Lãng lộ ra không thể kén chọn tiếu dung. Lý Phương thành chủ sợ hãi. Thế giới này trên có Nam Hồ Ly Tinh sao? Đại khái là có đi. Này lúc Trúc Văn Hoa cũng thoáng tỉnh táo lại. Hắn cũng rất nhanh muốn minh bạch, Trầm Lãng muốn đem mưu phản tội danh ngã xuống đến hắn đầu trên là không thể thành công. Từ Trúc thị gia tộc giao ra đất phong cùng binh quyền một khắc kia trở đi, hắn toàn bộ gia đều có chính trị miễn tử kim bài. Chỉ cần không phải thật tìm đường chết, đều không có việc gì. Trầm Lãng, ngươi quả thực giả dối như duyệt. Trúc Văn Hoa cười lạnh nói, nhưng ngươi dù sao xuất thân ti tiện, căn bản không hiểu được cao tầng chính trị. Ngươi muốn đem đối kháng Tân Chính tội danh vu oan đến đầu của ta lên, căn bản là ngây thơ nhất hành vi. Đừng nói ta là bị oan uổng, coi như ta thật làm ra cái gì, Lý Phương thành chủ cùng các đại nhân khác cũng sẽ liều mạng phủ định điểm này, thay ta che đậy tất cả chịu tội. Ngươi chính là Trầm Lãng, căn bản là không làm gì được ta, tổn thương không được ta một cọng tóc gáy. Bởi vì ta Trúc thì gia tộc đã triệt để đứng ở quốc quân bên này. Làm sao lại có việc? Trầm Lãng nhàn nhạt liếc Trúc Văn Hoa liếc mắt, liền một chút trả lời dục vọng cũng không có. Cái này như cùng ở tại chơi cờ, ngươi cũng nghĩ đến bước tiếp theo, thậm chí phía sau hai bước, ba bước, mà đối phương còn đang là lúc này bước này mà dương dương đắc ý. Ngu xuẩn, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi căn bản không biết mình tiếp đó sẽ gặp cái gì. Trầm Lãng không lời nói. Hắn nhìn phía Trúc Văn Hoa ánh mắt, liền phảng phất nhìn một cái nhược trí. Ta có chút mệt, chờ ngươi cha tới rồi hãy nói. Trầm Lãng ngoắt nói, người đâu, cho ta nhất cái ghế nằm. Tức thì, hai cái Huyền Vũ phủ bá tước vũ sĩ mang ra tới nhất cái ghế nằm, Trầm Lãng thư thư phục phục nằm phía trên. Ha ha ha, Trúc Văn Hoa cười to nói, còn muốn để cho ta cha tới gặp ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi chỉ là Huyền Vũ phủ bá tước một cái tiểu người ở rể mà thôi, so với nô bộc địa vị cao một chút mà thôi. Đừng nói là ngươi, coi như là Kim Mộc Thông Thế Tử đến cũng không có tư cách để cho ta phụ thân đến thấy hắn. Mà đang ở này lúc, đường phố trên vang lên một hồi tiếng vó ngựa. Một cách anh vũ trung niên nhân mang theo hơn 10 người vũ sĩ chạy như bay tới. Chính là lão bài quý tộc công địch Lan Sơn Tử Tước Trúc Lan Đình. Cha, ngươi, làm sao ngươi tới? Trúc Văn Hoa kinh ngạc. Lý Phương thành chủ tiến lên, khom lưng chắp tay nói, bái kiến Tử Tước đại nhân. Trúc Lan Đình thoáng chắp tay một cái, thái độ tương đối kiêu căng. Tuy là hắn tước vị so với Huyền Vũ bá tước thấp nhất đẳng, nhưng đã đứng ở quốc quân bên người, xem như là quý tộc một lá cờ. Cho nên, này thì đối với Lan Sơn thành chủ có chút coi rẻ cũng là bình thường. Trầm Lãng hiền chất Trúc Lan Đình Tử Tước lộ ra nhiệt tình nụ cười nói, ngươi đám cưới thời điểm thực sự quá gấp gáp, ta lại cũng không kịp chạy đi tham gia ngươi hôn lễ. Làm trăm năm hàng xóm, thật sự là thất lễ. Nhưng sau Trúc Lan Đình Tử Tước hướng Trầm Lãng giang hai cánh tay,

Bá tước đại nhân cùng Lâm phu tử liếc mắt nhìn nhau, trao đổi trong mắt đối phương khiếp sợ. Thật sự có một khí tức theo lòng bàn chân dâng lên, nhằm phía đại não. Thực sự là không dám tin tưởng a, thế giới này lên, lại có như này người thông minh. Chú thích. Lại là gần 4.000 chữ đại chương. Thật tình bái cầu mọi người phiếu đề cử. Bánh ngọt dập đầu bái tạ sử thượng tối cường người ở rể 10 chương 91 trầm lãng xoái mù mắt người tàn nhẫn dấu chấm than Lâm lão phu tử chính là một cái mưu sĩ. Trong mắt hắn trầm lãng có nhanh trí, có thể ra kỳ mưu. Nhưng cái này không được là trọng yếu nhất. Làm trí giả quan trọng nhất là có thể xem thấu ván cờ. Có thể biết địch nhân bước tiếp theo. Hạ bước đi như thế nào. Như vậy tài năng đủ đứng ở thế bất bại. Mà chủng mưu sĩ cơ bản trên chỉ tồn tại ở sách vở bên trong, không nghĩ tới này thì dĩ nhiên nhìn thấy. Tuy là còn không có bị nghiệm chứng, nhưng ít nhất là nửa, thật, rất châu bò ạ. Chúng ta cùng Trương Sung trong lúc đó quyết định thắng phụ chi then chốt, chính là ở chỗ Kim Sơn đảo tranh. Mất đi Kim Sơn đảo, liền mất đi Vọng Nhai đảo, liền mất đi quân đội, cuối cùng mất đi đất phong. Đoạt lại Kim Sơn đảo, hết thảy đều thắng, còn có thể tăng cường quân bị, biến được càng thêm cường đại. Một khi Huyền Vũ phủ bá tước triệt để đoạt lại Kim Sơn đảo, Ẩn Nguyên hội cũng không dám công khai hướng phủ bá tước đòi lấy món nợ này, coi như bọn họ đầu ấp vào thủy đòi món nợ này. Phủ bá tước có thể mượn nợ Kim Sơn đảo, hướng Thiên Đảo hội mượn tiền. Phản chính nắm giữ lớn kim tiền tổ chức thiên hạ có chừng 3 gia. Lâm lão phu tử nói. Thế nhưng ở Kim Sơn đảo tranh ván này, chúng ta đối mặt không chỉ là Tấn Hải bá tước phủ, còn có Trương Sung, Trúc Nhung. Thậm chí sau lưng quốc quân đều như ẩn như hiện. Trong con mắt của mọi người, Huyền Vũ phủ bá tước phải thắng ván này quá khó khăn, cơ hồ là không thể hoàn thành. Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Sung tới bái phỏng phủ thái thú một khắc kia trở đi, Trầm Lãng đang ở cấu tứ như vậy làm sao Kim Sơn đảo tranh phá cuộc. Trầm Lãng nói, Kim Sơn đảo tranh, ta còn có hai cái điểm không có đột phá, một ngày hai cái này điểm đột phá, liền có thể thắng. Lâm lão phu tử bái hạ nói, tiếp cô ra có bất kỳ sai phái, Lâm mố đều tận tâm tận lực. Cần phải phụ tá chủ nhân cùng cô ra thắng được cái này quyết định vận mệnh một ván. Bá tước đại nhân nhớ lại Trầm Lãng viết Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên lúc, đem Kim Mộc Thông cùng nhau kéo vào được, trở thành tác giả một trong. Hắn đương thời còn hỏi Trầm Lãng vì sao. Trầm Lãng đã nói vì Kim Sơn đảo tranh làm nền. Huyền Vũ bá tước thở dài nói, Lãng nhi, ngươi không nên tới chúng ta nhà. Quá nhân tài không được trọng dụng. Ngươi nên đi phủ tá quân vương. Trầm Lãng liếm liếm môi nói, Mộc Lan chính là ta nữ vương, ta ở giường lên giường hạ đều. Nói đến đây Trầm Lãng nhanh lên im miệng. Phiêu, phiêu. Vừa mở xe liền không thắng được, trước mắt cái này người không phải ngươi túc xá bạn bè, mà là nhạc phủ của ngươi lão tử. Chẳng qua nhạc phủ đại nhân còn nằm ở chấn động lay động bên trong, trong lúc nhất thời còn không có quá phản ứng kịp. Trầm Lãng nhanh lên nói sang chuyện khác. Nhạc phủ đại nhân, ra ra năm đó vì sao mượn như vậy một số tiền lớn à? Ra ra bá tước đại nhân phản ứng kịp. Đây là đang nói cha hắn. Bá tước đại nhân thở dài nói, cha ta đương thời thuê làm một chi 3.000 người quân đội, cả nhánh hạm đội, toàn quân bị diệt. Trời ơi, Trầm Lãng cũng bị chấn động lay động. Trước nhất đại bá tước đại nhân đến tột cùng là người như thế nào à? Thuê làm 3.000 người song binh, cả nhánh hạm đội. Hắn là muốn làm cái gì à? Đây hoàn toàn là một cái tiểu quốc gia tài năng gồng gánh nổi đó à? Ngươi một cái bá tước thật không gánh nổi như thế hào hùng hành vi à? 3.000 song binh, cả nhánh hạm đội đều toàn quân bị diệt. Chuyện này, đây nên bồi bao nhiêu tiền à? Thảo nào Kim Trác bá tước tiết kiệm 20 năm cũng còn không được rõ ràng món nợ này. Trầm Lãng vốn còn muốn hỏi phủ bá tước đến tột cùng thiếu bao nhiêu tiền, thế nhưng không cần. Bởi vì tiền đến nhất định chữ số cũng chỉ là một con số mà thôi. Phản chính thiếu nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không làm lỡ Trầm Lãng vinh hoa phú quý. Ngươi thấy người nào thiếu mấy chục tỷ người ở không phải biệt thự. mở không phải rôn roi, ngủ không phải minh tinh, chỉ cần tiếp Kim Sơn Đảo tranh thắng. Cái kia món nợ này chính là đống cặn bã. Nhạc phụ đại nhân, ngươi biết một cái người thiếu Hạ Thiên đại nợ nần thời điểm phải làm nhất là cái gì không? Trầm Lãng hỏi. Bá tước đại nhân nói, có chuyện nói thẳng. Trầm Lãng nói, càng thêm hào phóng mà dùng tiền, thời gian qua được càng tốt, ngàn vạn đừng nghĩ làm như thế nào đi trả tiền lại. Bá tước đại nhân buồn bã nói, ngươi Trầm gia diễn xuất, chúng ta phàm phu tục tử là không học được. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân ngươi cái gì cũng tốt, chính là đối với mình quá trách móc nặng nề, đối với người khác quá khoan dung làm nam nhân, nên đối với mình khá một chút. Bá tước đại nhân thực sự còn không có làm xong cùng con rể đàm luận nhân sinh cảm ngộ chuẩn bị. Hắn cảm thấy như thế nói tiếp, nói không chừng nuôi ngoại thất a, thu tiểu thiếp a các loại, đều sẽ theo cái này con rể miệng bên trong nói ra. Cái thời gian đó, mình là nên đánh chết hay là không đánh chết hắn đâu? Trầm Lãng cảm khái. Người nhạc phụ này đại nhân vẫn là quá chính phái. Chính mình những người này sinh kinh nghiệm cũng không pháp truyền thụ. Bá tước đại nhân nghiêm mặt nói, Lãng nhi, cho nên lần này lễ đính hôn, ta lo lắng ngươi đi chi sau sẽ phải chịu vây công, ngươi tuy là rất lợi hại, thế nhưng đại khái cũng rất khó địch nổi một phòng toàn người đi. Trầm Lãng nói, bọn họ biết đánh ta sao? Bá tước đại nhân lánh mồ hôi, nói, cái kia ngược lại là không có, ta đây liền yên tâm. Trầm Lãng đạo. Bá tước đại nhân nói, thế nhưng bọn họ hội không chọn thủ đoạn mà công kích ngươi, thậm chí không có điểm mấu chốt. Trầm Lãng nói, thế nhưng ta càng không hề có nguyên tắc a. Nhạc phụ đại nhân, ta ở chỗ này cho ngươi lập một cái quân lệnh trạng đi, chỉ cần đừng động thủ đánh lộn, mặc kệ có nhiều thiếu địch nhân, mặc kệ vận dụng cái gì thủ đoạn, nay thiên ta muốn là thua một hồi, ta từ hôm nay lấy sau đổi họ Kim, ta chính là tôn tử của ngài. Đồ hỗn hào, bất hiếu con cháu. Bá tước đại nhân phẫn nộ, lời này để cho ngươi phụ mẫu nghe nên như thế nào loại thương tâm? Ai, nhạc phụ đại nhân ngươi quá không thú vị, một chút cũng không biết vui đùa, thật không biết nhạc mẫu đại nhân là thế nào nhìn xuống. Trầm Lãng nghiêm mặt nói, tối nay lễ đính hôn ta nếu không thể đưa hắn nhóm từng cách đánh đầy bụi đất, người khác thực biết khi chúng ta Kim thì dễ bắt nạt. Hơn nữa không biết vì sao ta tốt kích thích à, tay của ta đang dục dịch. Làm một trang bức cao thủ, Trầm Lãng cho tới bây giờ không hỏi địch nhân có nhiều thiếu, địch nhân là người nào cũng chỉ hỏi mặt của bọn họ ở đâu trong. Như vậy ta tốt từng bước đập tới đi. Ha ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt khặc. Nhưng về sau, bá tước đại nhân lại không còn gì để nói mà nhìn cái này con rể. Hắn phảng phất rơi vào nào đó trùng quái gì trong khoái cảm không thể tự kềm chế. Được. Nhạc phụ đại nhân, cái kia đôi cậu nam nữ lễ đính hôn lập tức phải bắt đầu. Ta cũng muốn đi tắm rửa thay y phục, hảo hảo trang phục một phen. Trầm Lãng đạo. Liền những lời này làm cho bá tước đại nhân không cách nào nhìn thẳng. Trang phục một phen nam nhân còn muốn trang phục, nếu như những lời này theo Kim Một Thông miệng bên trong nói ra, cam đoan không sống tới nay thiên. Trầm Lãng đi tới cửa bên ngoài lại nói, đúng rồi nhạc phụ, chúng ta ra thiếu người nào tiền kia mà? Huyền Vũ bá tước nói, Ẩn Nguyên hội. Trầm Lãng nói, vậy ngài làm sơ chuẩn bị, một hồi Ẩn Nguyên hội nhân sẽ phải tới bái phỏng ngươi. Đại khái canh ba chung bên trong hắn mặc kệ nói cái gì, ngươi chỉ để ý gật đầu nói phải, nhưng trong lòng khi hắn thối lắm. Dứt lời, Trầm Lãng đi. Đi tắm thay y phục trang phục đi, nay trời tối trên hắn nhất định phải trở thành đẹp trai nhất người nam nhân kia. Không ai sánh bằng Huyền Vũ bá tước không khỏi trong lòng thầm nhủ. Ngươi coi mình là thần sao? Cái này cũng có thể dự liệu đạt được còn tinh chuẩn đến khắc trung. Trầm Lãng thật vì mình chuẩn bị một bộ cực kỳ hoa lệ cẩm bào, ngọc mang, kim quan. Liền cái này áo liền quần, hoa 190 kim tệ, đổi thành nhân dân tệ mấy trăm ngàn. Đừng nhìn ta xuất thân nghèo, bại bắt đầu ra tới tuyệt đối nghiêm túc. Hơn nữa hắn đưa ra muốn làm cái này áo liền quần thời điểm, Bất kể là Nhạc Mẫu đại nhân vẫn là Mộc Lan đều đáp ứng một tiếng. Không có nửa điểm không nhanh. Duy chỉ có Kim Mộc Thông nói thầm một câu. Ta đã một năm dưới không có làm quần áo mới. Nhạc Mẫu đại nhân cau mày nói. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta phủ trên kinh tế khẩn trương sao? Kim Mộc Thông không nói. Kinh tế khẩn trương ngươi còn hoa 190 kim tệ cho Trầm Lãng làm y phục, đây cũng quá xa hoa lãng phí vô độ đi. Ta theo sanh ra được đến bây giờ hết thảy y phục cộng lại tiêu tiền cũng không có 90 kim tệ đi. Kết quả Nhạc Mẫu đại nhân một câu nói để Kim Mộc Thông dưng dưng chạy. Liền bộ dáng này, xinh đẹp quần áo mặc ở ngươi trên người có dùng sao? Toàn bộ đạp hư. Hiện tại Trầm Lãng ăn mặc cái này thân trước nay chưa có tơ vàng cẩm bào, bạch ngọc nạm vàng đai lưng, phỉ thúy điêu kim ngọc quan. Dùng một câu hình dung, soái mù mắt chó. Đi tới nơi nào đều kèm theo tia sáng cái kia trùng soái. Một Lan thấy đều có điểm ngây người, ánh mắt có một chút mê ly, tim đập hơi nhanh lên. Mà Tiểu Băng xem Trầm Lãng một lúc lâu, bắt đầu vô cùng hối hận. Cái kia trời tối trên ta tại sao muốn cự tuyệt à? Như không phải ta làm yêu, hiện tại cái bụng đều cố lấy tới a. Chẳng qua nếu như ta mang thai, là cậu bé tốt hay là con gái tốt đâu? Con của chúng ta ứng với nên tên gọi là gì vậy? Mộc Lan nói. Phu quân, ngươi hôm nay là muốn đem nam chủ nhân danh tiếng đè xuống sao? Không được. Trầm Lãng nói. Ta nay thiên muốn đem tất cả nam nhân danh tiếng đều đè xuống. Ta muốn trở thành từ thiên thiên vĩnh viễn cũng không chạm tới nam thần. Ta muốn đem giữa ta và nàng nhiệt duyên vẽ lên một cái tàn nhẫn dấu chấm than tức thì. Mộc Lan không muốn trò chuyện. Trước mắt cái này như băng như ngọc mỹ nam tử hình tượng cũng hoàn toàn bị phá hư. Sau đó, Trầm Lãng cùng Mộc Lan tựu như cùng trong truyền thuyết vương tử cùng công chúa giống nhau. Ăn mặc hoa lệ quần áo. Đăng trên xe ngựa hoa lệ. Lao tới Trương Tấn cùng Tử Thiên Thiên lễ đính hôn. Huyền Vũ bá tước vẫn còn có chút bất an. Tuy là hắn đối với Trầm Lãng là có lòng tin, nhưng dù sao muộn trên tình hình quá mức hiểm áp đáng sợ. Phía trước nói qua, lần này lễ đính hôn hầu như chính là đối với Huyền Vũ phủ bá tước tấn công kèn lệnh cùng diễn thử. Trầm Lãng vừa tiến vào, hầu như đưa mắt đều là địch ác. Hắn cho dù có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng không đỡ được. Mà đang ở này lúc bên ngoài vang lên kim trung thanh âm. Chủ nhân, Bắc Phương quý khách tới chơi. Huyền Vũ bá tước không khỏi kinh ngạc. Trong phủ, Bắc Phương quý khách liền chi đại biểu cho nhất chủng thân phận. Ẩn Nguyên hội Trầm Lãng mới vừa lúc rời đi còn chuyên môn nhắc nhở qua bá tước đại nhân. Nói Ẩn Nguyên hội nhân sẽ đến bái phòng. Hơn nữa Trầm Lãng nói là ở canh ba trung bên trong. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là liền thời gian đều tính đúng. Hài tử này thật vẫn thông minh đến nước này. Bất quá, bá tước đại nhân cũng rất nhanh minh bạch Trầm Lãng không phải suy đoán bậy bạ, mà là lấy từ thiên thiên cùng Trương Tấn lễ đính hôn thời gian là giới hạn. Ẩn Nguyên hội sứ giả hội đuổi trước lúc này, nhưng sẽ không trước giờ quá nhiều. Mời khách nhân tiến đến bá tước đại nhân đảo. Khoảng khắc về sau, một người mặc vô sắc tơ lụa nam tử đi tới, mặt mũi bình thường, vóc người bình thường. Ẩn Nguyên hội Mạc Hưu bái kiến Huyền Vũ bá. Người đến cung kính thi lễ một cái. Bá tước đại nhân nói. Mạc tiên sinh tốt. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ a? Trước đó vài ngày ta đưa đi kim tệ. Quý hội có thể thu được à? Ẩn Nguyên hội Mạc Hưu nói. Đi hải vận. Hơn 10 ngày trước cũng đã nhận được nhập kho. Bá tước đại nhân nói. Cái kia Mạc tiên sinh chuyến này đến. Vì chuyện gì? Mạc Hưu nói. Bá tước đại nhân có thể đã biết được. Tề hội thư Đình Ngọc đến đây Huyền Vũ Thành. Tham gia Trương Tấn lễ đính hôn. Đổi thành quý tộc khác khẳng định giả vờ kinh ngạc nói lại có việc này. Nhưng bá tước đại nhân không thích nhất vui mừng làm đùa giỡn. Nói thẳng. Quý hội đây là dự định cải biến lập trường sao? Không hề ý này. Mạc Hưu nói. Toàn bộ Đại Viêm Vương triều có mười mấy cái chư hầu. Phân đất phong hầu lão bài quý tộc mấy trăm nhiều giữa chúng ta quyền lợi vãng lai đã thâm nhập nhân tâm. Tuyệt không cải biến lập trường ý. Huyền Vũ bá tước nói cái kia quý hội biểu hiện ra thái độ lại làm cho người phi thường kinh ngạc a. Mạc Hưu cười khổ nói, ở đâu có người, nơi nào thì có đấu tranh. Chúng ta ẩn nguyên hội cũng không ngoại lệ a. Bây giờ tân chính chí ít nhìn bề ngoài tới hừng hực khí thế, cho nên tể hội nội bộ cũng phát sinh dao động cùng phân kỳ. Thế nhưng mời Huyền Vũ bá cần phải tin tưởng, chúng ta đối với ngài ủng hộ không chút nào dao động. Huyền Vũ bá tước vốn còn muốn phải tiếp tục chất vấn, thế nhưng thầm nghĩ bắt đầu trầm lãng. Ngài đối với hắn nói bất luận cái gì nói, chỉ để ý mặt ngoài gật đầu nói phải, trong lòng coi là thối lắm. Vì vậy, bá tước đại nhân cứ việc cũng không am hiểu, nhưng cũng nghe theo con rể ý kiến cùng trước mắt cái này vị Mạc Hưu giả vờ giả vịt. Trương Tấn trong nhà cũ, khoảng cách lễ đính hôn bắt đầu còn có hai khắc chung. Từ Quang Duân nói, đối phó Trầm Lãng cái kia tiểu xúc sinh chiến trận, đều chuẩn bị xong sao lão gia? Đều chuẩn bị xong. Trương Tấn lúc trở lại đã từng hỏi Trương Sung, tối nay đối với Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan phải có điểm mấu chốt sao? Trương Sung liền hỏi một câu, Trầm Lãng đối phó ngươi thời điểm, có thể có điểm mấu chốt sao? Tiểu hài tử liều lĩnh, qua hỏa mới là bình thường. Nhưng về sau, Trương Tấn liền minh bạch, liên hợp cắn giết Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan, nhất định khiến cái này đôi nam nữ cùng Huyền Vũ phủ bá tước có tiếng xấu, thất bại thảm hại. Hôm nay, Từ gia nhất định phải rửa nhục trước.